Sủng ái bậc nhất đế quốc, 100 kiểu trêu chọc vợ của Quân Thiếu, chương 270, ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, góc truyện audio.com, Rizan, error code, 429, message, too many requests cách chương.